Phong Thần Châu, chương 1724, phế vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cái tên Thạch Cảm Đương của ta sẽ nổi danh. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, bùa rìu giao nhau, chặt, bùa rìu lúc này trực tiếp bổ xuống, Lôi Nguyên Kiệt ngăn cản, bước chân lảo đảo liên tục lùi lại phía sau, chém tiếp, Thạch Cảm Đương xài bước đi ra, tràn ngập sát khí, miệng của Lôi Nguyên Kiệt chảy máu, hai tay run rẩy. Thạch Cảm Đương cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không giống cảnh giới địa vị hậu kỳ, chết đi, một tiếng nói trầm thấp rơi xuống, cuối cùng, bùa rìu giao nhau, hư ảnh ngưng tụ hiện ra, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên, Lôi Nguyên Kiệt không thể chống đỡ được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức toàn thân từ trên xuống dưới cuộn trào, bỗng chốc, sắc mặt của Lôi Nguyên Kiệt trắng bệch, cơ thể của ông ta từ phần dưới bụng trực tiếp bị chặt làm bốn. Máu tươi chảy dài như cột, nhưng ông ta lại không chết ngay lập tức, phế vật, Thạch Cảm Đương giơ ngón giữa, thu bố rìu lại, cười nhạo một tiếng, chết đi, lời vừa dứt, một tiếng ầm ầm ầm vang lên, cơ thể của Lôi Nguyên Kiệt lúc này trực tiếp nổ tung, ba chiêu giết chết cảnh giới địa vị hậu kỳ, Thạch Cảm Đương, thật sự khiến tất cả mọi người ở đây phải nhớ kỹ tên của hắn ta, giờ phút này, trong sân im lặng như tờ, hơn vạn người thấy màn này đều nghẹn lời. Tần Ninh cũng chẳng thèm để ý, nhìn xuống phía dưới, tiếp tục nói. Chuyện giữa ta và thần gia không đến lượt các người xen vào, không sợ chết thì cứ thử nói thêm một câu nữa xem. Lần này, tất cả mọi người đều lấy tay che miệng, Tần Ninh nhìn về phía Thần Phong, quát lên. Người của ta mà thần gia các ngươi cũng dám cưới, thật to gan. Tần Ninh nói chuyện rất có khí lực, nhưng lời này lọt vào tai của đám người lại thành vô cùng cuồng vọng. Cách chương.